thế nhưng ta sẽ cho các ngươi an an lẳng lặng ly khai sao? Chúng ta tuyệt sẽ không khuất phục. Phích Lịch nạp quát, nhưng là thanh âm này hoàn toàn không có sức. Dù sao Son Gouben nói hoàn toàn là sự thực. Bọn họ quả thực không có cách nào có thể chống lại hắn mệnh lệnh. Trừ phi thực sự muốn chủng tộc diệt tuyệt. Ta không có yêu cầu khác. Chỉ cần các ngươi thay chúng ta cho phép một cái nguyện. Để cho chúng ta tinh cầu bị giết chết thiện lương nhân loại cùng chính nghĩa võ đạo ra sống lại. Son Gouben thản nhiên nói. Ước nguyện, ta không hiểu ngươi nói. Phích Lịch nạp kêu lên. Chớ giả bộ, mọi người đều là người biết. Bulma kêu lên. Ta biết các ngươi sở hữu Dragon Ball. Có thể triệu hoán xuất thần long. Được rồi, các ngươi nơi đây hẳn gọi là sóng run già. Sóng run già có thể thực hiện Summoner nguyện vọng. Phích Lịch nạp sắc mặt rất khó nhìn. Cái gì Dragon Ball, thần long, sóng run già, ta không phải minh bạch ý của các ngươi. Phích Lịch nạp kêu lên, trong mắt hắn đều có chút tuyệt vọng. Đối phương nói hắn hoàn toàn không phải minh bạch, nếu quả như thật không cách nào dành cho đối phương bọn họ muốn. Viên này Namek Tinh cùng bọn họ Namek Tinh người đều phải chết. Hanh, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Son Gouben cực kỳ phẫn nộ, mới vừa ngắn ngủi này khoảng khắc, đạo kia 1 triệu khí tức lại cùng mặt khác 1 ít khí tức dung hợp lại cùng nhau. Đạt tới 1.200.000, hiển nhiên lại có Namek tinh nhân tuyển trạch hy sinh tới tăng cường thực lực. Bulma, đem Long Châu Radar lấy ra. Đã biết, đại Bulma lật tay một cái liền lấy ra Long Châu Radar. Sau đó nàng ấn xuống một cái, đích đích, tiếng âm vang lên, trên màn ảnh căn bản không có điểm sáng màu vàng sáng bắt đầu. Đại Bulma không khỏi nhướng mày, kỳ quái, Long Châu Radar căn bản thăm dò không đến Long Châu. Cái gì? Son Gouben sửng sốt, Bulma, có phải hay không là Radar phá hủy? Tháp Y sực kêu lên, không nên, Đại Bulma lắc đầu. Bởi vì suy nghĩ đến muốn thu tập Long Châu, ta phía trước còn cố ý kiểm tra rồi một lần, cho nên radar hẳn là không phải hư. Có phải hay không là cái này vũ trụ Long Châu ba động cùng chúng ta vũ trụ không giống nhau? Bulma nói rằng, không có khả năng. Son Gouben lắc đầu, Bulma chế luyện Long Châu có thể tìm được địa cầu Long Châu, cũng có thể tìm tới Namek tinh Long Châu. Thậm chí ở Long Châu siêu bên trong, chỉ là thêm chút cải tạo, để radar thăm dò phạm vi mở rộng đến toàn bộ vũ trụ liền có thể dùng để lục soát tác siêu cấp Long Châu, mà siêu cấp Long Châu là tác dụng với hết thảy trong vũ trụ. Phân bố địa điểm càng là kéo dài qua đệ 6 vũ trụ cùng đệ 7 vũ trụ. Cái này đã nói lên Long Châu ba động vô luận là cái gì chế luyện. Chỉ cần là Long Châu. Ba động liền là hoàn toàn tương tự. Son Gouben trong nháy mắt xuất hiện tại Phích Lịch Nạp bên người, duỗi tay nắm lấy Phích Lịch Nạp lần nữa biến mất. Đệ 6 vũ trụ thần hủy diệt giới một vị trí, Son Gouben mang theo mọi người thân ảnh hiện ra. Bulma, mau nhìn Long Châu Radar. Son Gouben kêu lên. Gì? Có Long Châu phản ứng. Đại Bulma kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy trong tay nàng màn ảnh ra đa bên trên xuất hiện lóe lên chợt lóe điểm sáng màu vàng. Quả thế, Son Gouben lần nữa khởi động thuấn gian di động. Hắn vừa ly khai, một ánh hào quang từ trên trời hạ xuống dưới. Chỉ thấy một cái ghim cao đuôi ngựa lam bì da nữ tử xuất hiện tại Son Gouben mới vừa rời đi vị trí. Hơi thở này, hình như là Namek tinh nhân. Gì? Không đúng. Là đệ 7 vũ trụ khí tức. Ba đóa tư trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lập tức nàng trong tay ma pháp trượng vung lên. Lập tức ma pháp trượng ở trên thủy tinh cầu cho thấy một bộ hình vẻ. Chính là lúc trước Son Gouben, Bulma, Phích Lịch Nạp, Đại Bulma cùng Tháp Y Sợi. Chỉ thấy ngũ người thân ảnh lóe lên liền biến mất. Ồ, là dùng thuấn gian di động rời đi.